bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng mà là tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng mà là cháp 71. Sáng dậy đánh răng rửa mặt xong nhưng vẫn cảm thấy lười, vậy là nằm nghịch điện thoại tí rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Đang nằm nướng thì tự nhiên có cảm giác như bị ma đè. Hít hít, đêm qua ngủ ngon lắm mà, đâu có gây tội ác với ai đâu, mà còn ma nữ nào nở lòng đè nó vậy trời. Chưa kịp mở mắt ra, còn ma đó đã cưỡng hôn nó rồi. Thôi rồi, còn con ma nào khác ngoài em của nó chứ. Chẳng cần mở mắt ra, nó vòng tay ôm lấy eo em, luồn tay vào trong xoa xoa vòng eo mát lạnh. Rồi nó ra, em dịu dàng: "Dậy đi người, lười thế sợ." "Ừ, tối thức khuya." "Thức làm gì?" "Coi phim." "Đó, kêu ngủ sớm mà không nghe." "Bữa nay được nghỉ sáng mà." "Ơ, anh dậy đi." "Không, còn muốn ngủ, đánh thức anh nữa đi." Nó nhắm mắt lại mỉm cười, em khẽ cốc vào đầu nó một cái. "Đáng ghét." Sau đó em nhẹ nhàng đặt môi lên môi nó, luồn lưỡi vào trong cuốn lấy nó. Nụ hôn ngọt ngào ấy đến giờ nó vẫn cảm thấy thèm khát. Còn gì hạnh phúc hơn khi mỗi sáng sớm mai thức dậy được người yêu mình đánh thức bằng một nụ hôn ngọt ngào. Còn niềm vui nào hơn mỗi khi mở mắt ra là gương mặt người mình yêu mỉm cười chào buổi sáng. Em đang ngồi hẳn lên người hôn nó, nụ hôn chẳng biết bao giờ ngừng được nếu không có tiếng chuông điện thoại của em vang lên. Rời nó ra, cầm điện thoại lên coi, em bấm tắt chuông rồi cúi xuống nhìn nó. "Dậy được chưa, đồ hư hỏng?" "Chưa." "Hư lắm, chắc xe em vô nhà đi, tính mở cửa hoài hả?" "Ừ, quên." "Ủa mà sao vào nhà được hay vậy?" "Nè, hi hi." Em đưa cái chìa khóa lên, lắc lắc trước mặt nó. "Lấy đâu ra hay vậy?" "Em làm đó." "Hồi nào?" "Hi hi, lúc anh bị thương ở tay đó." "À, tự tung tự tác, dám tự đi làm chìa khóa nhà nó, từ lẩu từ lâu rồi mà không xin phép nó. Ngàn đến vậy là cùng, phải phạt mới được." Nó mỉm cười đứng dậy, đi ra dắt xe em vào, rồi đóng cửa lại. Ngồi xuống cạnh em, nó làm mặt nghiêm. "Tự nhiên nhỉ, dám lén làm chìa khóa nhà người ta." "Xí, không vậy sao vô nhà được?" "Làm như nhà mình ấy." "Kệ em, rồi sao, muốn gì?" Em nghiêng cái mặt lên thách thức. "Ờ, thì muốn gì, dám thách thức nó à?" "Để em xuống cù lét em." Em lăn lộn, uốn éo, hét khẽ khẽ: "Trời ơi, đồ phủ phu, hi hi, tơ, xàm sở." "Có lỗi mà còn dám nói xấu nó, đã phải hôn cho bỏ ghét." Nó thừa lúc em không để ý, khóa môi em ngay lập tức. Chẳng còn chống cự nữa, em đưa tay ôm lấy cổ nó, kéo người nó xuống. Lại một nụ hôn dường như chẳng dứt được nữa. Rồi em ra, nó thầm thì: "Sao rồi, sao không chống cự nữa?" "Chơi kỳ, tự nhiên hôn, hay chống được." "Hôm qua đau, giờ còn không?" "Còn chút chút." "Mà đau gì vậy?" Em đỏ mặt, đẩm nhẹ vào ngực nó. "Đồ ngốc, quậy người ta cả đêm, rồi giờ hỏi đau gì nữa hả? Lần đầu tiên của em đó, biết chưa?" Nó thở phì một cách tự trách mình vô tâm quá. Thì ra... Ôm em vào lòng, nó khẽ khẽ: "Biết rồi, anh xin lỗi." "Đồ vô tâm, ghét anh lắm." "Ừ." Nó mỉm cười, vuốt dọc theo lưng em. Nằm với nhau cũng khá lâu, hình như nhớ ra gì đó. Em đẩy nó ra, chạy nhanh mở cốp xe, lấy ra một cái hộp trắng. "Anh đó, làm em quên mất tiêu. Dậy đi, em làm bít tết cho anh ăn nè." "Ủa, tưởng nói chơi." "Chơi hồi nào, qua học làm tới khuya luôn đó."